Chương 1318, ba con cũng thích cô. 8. Nhân viên vội xét vé rồi cho nó vào trong. Nó đi theo đám người lớn lên máy bay. Khi máy bay bắt đầu bay, nó lặng lẽ chạy tới chỗ Tư Tĩnh Ngọc, ngẩng đầu lên cười đắc ý gọi, mẹ. Tư Tĩnh Ngọc thấy Tân Tân, sợ đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cô nhìn Tân Tân với ánh mắt không thể tin nổi, rồi nhìn một vòng xung quanh, hỏi, sao con lại tới đây? Tân Tân vẫn còn cười, con đến trông chừng cô, không cho cô gả cho người khác. Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân tiếp tục, ba con thích cô, nên cô đừng lấy người khác được không? Nếu cô không thích ba con thì đợi con lớn, cô lấy con cũng được. Con thích cô hơn cả ba con nữa. Tư Tĩnh Ngọc định gọi điện thoại về báo để tránh mọi người sốt ruột vì không thấy Tân Tân. Lúc này, tiếp viên đi tới, hỏi, thưa cô, xin cô hãy tắt máy đi ạ. Tư Tĩnh Ngọc nhìn tiếp viên rồi tắt điện thoại. Sau đó, tiếp viên để Tân Tân ngồi cạnh Tư Tĩnh Ngọc. Los Angeles, Mỹ. Thi Cẩm Ngôn dự một cuộc họp vô cùng quan trọng nên lúc họp phải tắt máy. Kết thúc cuộc họp, anh khởi động máy nhưng không mở được. Anh quay lại khách sạn, lên giường nằm. Mấy ngày mất ngủ liên tiếp khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy, anh sạc điện thoại, mở máy lên, thấy cuộc gọi nhỡ của Tư Tĩnh Ngọc, định gọi lại thì điện thoại đổ chuông. Anh bắt máy, giọng nói của thư ký từ đầu dây bên kia truyền đến, ngài Thi, cuối cùng ngài cũng chịu nghe điện thoại rồi. Người của chúng ta nói thấy cổ đông Lý gọi điện thoại cho bà chủ, muốn mua 50% cổ phần trong tay bà chủ. Ông chủ, nếu anh ta thật sự mua được thì chúng ta xong đời mất. Trong mắt Thi Cẩm Ngôn co rút lại, lạnh nhạt ừ một tiếng, không nhịn được nghĩ, chắc Tĩnh Ngọc gọi điện thoại cho mình là bởi vì chuyện này. Anh cười giễu, tắt điện thoại của thư ký, do dự một lát mới quyết định gọi lại cho Tư Tĩnh Ngọc. Vào lúc này, anh bỗng nhiên muốn nghe thấy giọng nói của cô. Ở nơi đất khách quê người, sự cô độc trong lòng anh tăng lên gấp bội. Lúc anh gọi đi cũng là lúc Tư Tĩnh Ngọc lên máy bay rồi nên điện thoại báo không liên lạc được. Không liên lạc được. Vậy là cô đã đến đảo Bali rồi. Thi Cẩm Ngôn đứng phát dậy, cúi đầu xem ngày. Còn 2 ngày nữa đến hôn lễ của cô. Anh lấy một điếu thuốc, châm lửa, đi ra ban công ngắm phong cảnh bên dưới. Rít mạnh một hơi. Điếu thuốc kích thích thần kinh của anh, khiến anh ngày càng thấy rõ sự khổ sở của mình. Anh thật sự mất Tĩnh Ngọc rồi sao? Anh lấy tấm thiệp cưới không ghi tên từ trong túi công văn ra xem. Một lát sau, anh gọi điện thoại cho thư ký, đặt vé máy bay từ Los Angeles đến đảo Bali cho tôi. Đúng vậy, ngay lập tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, khúc nhạc hôn lễ 1, đảo Bali. Phong cảnh trên đảo rất đẹp. Bờ cát sạch sẽ, bầu trời xanh thẳm, gió thổi lăn tăn trên mặt biển vô cùng thoải mái. Lúc này, trên bờ biển có một đứa bé chạy tới chạy lui, bàn chân nho nhỏ lún vào bãi cát rồi cố sức rút ra, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, chơi đến mức không biết mệt là gì. Tư Tĩnh Ngọc thấy Tân Tân chạy hăng hái như vậy lại cảm thấy có chút buồn cười. Cô đã gọi điện thoại cho thư ký của Thi Cẩm Ngôn, nói Tân Tân đang ở đây, bảo cậu ta xin cho nó nghỉ học vài ngày. Ngày mai là hôn lễ của MS, Đinh và chú Lý, hôm nay khách khứa đã bắt đầu tới rồi. Phía trước có tiếng cười đùa, Tư Tĩnh Ngọc nắm tay Tân Tân đi tới thì thấy đám tả y y đang vây quanh gì đó. Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đã trốn đi hưởng thụ thế giới của hai người, bỏ lại đám bạn bè ở đây. Lúc này, Lâm Hy Nhi ôm con gái 7-8 tháng tuổi ngồi giữa đám người. Tô Ngạn Vân cau mày, cho tôi xem con gái cô với. Lâm Hy Nhi ôm con né qua một bên. Không được, tay chân anh vụng về thế sẽ làm đau Viên Viên. Thì ra con bé tên là Viên Viên à. Cũng đúng, khuôn mặt này tròn vo mà. Lâm Hy Nhi, con gái cô mập quá. Hy vọng lớn lên sẽ không còn mập nữa. Lâm Hy Nhi chừng Tô Ngạn Vân, Tô Ngạn Vân, sao anh lại nói như thế? Đây gọi là khỏe mạnh, con cái nhà ai mà không mập khi bé? Anh có biết không hả? Không biết thì đừng có nói. Cô vừa nói vừa vung quả đấm về phía Tô Ngạn Vân. Tu Ngạn Vân từ trên ghế nhảy dựng lên. Này này này, quân tử động khẩu không động thủ. Tôi không phải là quân tử. Anh có giỏi thì nói con gái tôi mập nữa xem. Tu Ngạn Vân chạy loạn khắp nơi. Lâm Hy Nhi ôm con đứng tại chỗ, tức giận dậm chân. Tả Y Y cười, Lưu Bính Hành đưa cho cô một ly nước. Sữa chua vị xoài em thích nhất này. Tả Y Y cầm ly sữa chua uống một ngụm. Lúc này, một cô gái xinh đẹp trong đám nói, cô Lâm, chồng cô đâu? Cả đám người yên tĩnh lại. Tay cầm ly sữa chua của Tả Y Y cứng đờ. Ngô Vũ Vi, cô nói cái gì vậy? Ngô Vũ Vi trước mắt, bày ra dáng vẻ ngây thơ, tôi nói gì sai sao? Tả Y Y nhíu mày, tính tình cô vốn thẳng thắn nên không nhịn được nói, rõ ràng Lâm Hy Nhi. Sao cô có thể hỏi câu đó được hả? Rõ ràng cái gì? Tôi không quen biết cô Lâm. Hơn nữa, Tả Y Y, cô nói chuyện lấp lửng như thế từ khi nào vậy? Rõ ràng cái gì? Nói rõ ra xem nào. Tả Y Y thật sự bị Ngô Vũ Vi chọc giận. Cô nói với Tu Ngạn Vân, Tu Ngạn Vân, anh quản cô ta cho tốt vào. Tu Ngạn Vân nói to, sao lại bắt tôi quản cô ta? Cô ta là vị hôn thê của anh không quản thì ai quản hả? Tả Y Y chống nạnh, hét lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1320, khúc nhạc hôn lễ 2. Tu Ngạn Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngô Vũ Vi. Ngô Vũ Vi vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô tội, liếc Lâm Hy Nhi, sao vậy? Mọi người đều tới đây chơi, có cái gì không thể nói? Tính tình tôi thẳng thắn như thế đấy. Chẳng lẽ cô Lâm có điều gì kiêng kỵ không muốn nói tới sao? Hay là cô nói ra đi, sau này tôi sẽ tránh không nhắc lại nữa. Rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Thật ra, cả đám bọn họ ai cũng có mắt nhìn. Thậm chí, bọn họ còn nhạy bén hơn người bình thường nhiều. Thấy Lâm Hy Nhi một mình ôm con tới đây, mọi người liền hiểu ý mà không nhắc tới ba đứa bé. Đây là một đề tài không nên nói, nhưng Ngô Vũ Vi lại cố tình moi móc ra cho bằng được. Còn không phải là bởi vì ghen tị khi thấy Lâm Hy Nhi và Tu Ngạn Vân đùa giỡn với nhau sao? Tu Ngạn Vân nhíu mày, Ngô Vũ Vi. Ngô Vũ Vi cười hì hì nhìn Tu Ngạn Vân, sao vậy? Dáng vẻ giả mù sa mưa của cô ta làm cho người ta phát ghét. Trong mắt Tu Ngạn Vân hiện lên vẻ chán ghét. Vừa định nói gì đó thì Lâm Hy Nhi đã nói, cũng không phải là chuyện không thể nói. Nếu cô Ngô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô nghe. Lâm Hy Nhi cười cười, không sao đâu, Y Y, cậu đừng lo lắng. Tả Y Y hừ lạnh, ai lo lắng cho cậu? Vẫn là cái vẻ cứng miệng mềm lòng đó. Lâm Hy Nhi cảm thấy buồn cười, nhìn về phía Ngô Vũ Vi, nói, tôi và chồng trước ly hôn rồi. Ngô Vũ Vi che miệng, không thể nào. Xin lỗi, thất lễ quá, tôi thấy cô dẫn theo con nên mới hỏi vậy. Nói đến đây, cô ta lại bày ra vẻ tò mò hỏi tiếp, sao vợ chồng cô lại ly hôn thế? Rõ ràng là sát mối lên vết thương của người ta mà. Cô ta còn chưa biết điểm dừng, nhìn con gái của Lâm Hy Nhi, tiếp tục hỏi, đứa bé này chưa đến một tuổi nhỉ? Đứa bé này có trước khi cô ly hôn hay sau khi ly hôn? Mọi người đồng loạt nhíu mày. Sắc mặt của Lâm Hy Nhi bắt đầu trở nên khó coi. Dù là ai, khi bị chọc vào chỗ đau thì cũng sẽ khổ sở. Có điều, chuyện đã qua 2 tháng, cô cảm thấy ổn hơn rồi. Cô mím môi, nói, tôi và chồng ly hôn được 2 tháng rồi, bởi vì anh ta ngoại tình. Cái gì? Ngô Vũ Vi lại che miệng, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, chắc chắn kẻ thứ ba rất đẹp. Nếu không thì chồng cô mù rồi nên mới ngoại tình. Lâm Hy Nhi rất đẹp, so ra thì cô còn đẹp hơn cả Ngô Vũ Vi. Nhìn mặt chữ thì cô ta đang khen Lâm Hy Nhi, nhưng ai cũng biết ý ngầm bên trong. Tả Y Y không nhịn được nữa, đứng phắt dậy. Ngô Vũ Vi, cô đủ rồi đấy. Ngô Vũ Vi bĩu môi, sao nào? Cô Lâm cũng không để ý, cô để ý như vậy làm gì? Tả Y Y nhíu mày, Ngô Vũ Vi, cô, không, kẻ thứ ba lớn hơn tôi 3 tuổi, mặt mũi cũng bình thường. Lâm Hy Nhi nhìn Ngô Vũ Vi, cô Ngô còn muốn hỏi gì nữa không? Ngô Vũ Vi nghe hẹn lời, người ta đã nói như vậy rồi. Cô ta còn hỏi nữa thì đúng là nhiều chuyện thật. Cô ta mím môi, cười lạnh, hết rồi, tôi chỉ tò mò thôi. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, khúc nhạc hôn lễ 3. Lâm Hy Nhi không chấp nhặt với cô ta mà cúi đầu nhìn con gái của mình. Viên Viên tò mò nhìn xung quanh, không hề sợ người lạ, lại còn giơ tay chỉ Tô Ngạn Vân phát ra những âm thanh ê a. Tô Ngạn Vân vui vẻ lấy tay chọt chọt, "Viên Viên, gọi chú xem." "Chú?" Viên Viên ngẩn người, rồi đột nhiên bập bẹ âm thanh không rõ lời, "Ba ba." Tô Ngạn Vân sửng sốt, rồi không nhịn được cười ha hả, "Con gái ngoan." Sau đó, anh vô cùng đắc ý nhìn Lâm Hy Nhi, chậc chậc, không ngờ tiếng nói đầu tiên của con cô là ba, lại còn gọi tôi là ba nữa, ha ha ha. Mặt của Lâm Hy Nhi đỏ lên, chỉ vào con gái, than thở với Tả Y Y, tớ toàn dạy con bé gọi mẹ, nhưng con bé không chịu gọi gì cả. Nói đến đây, cô liếc Tô Ngạn, anh đắc ý cái gì? Con bé đang kêu bà, là muốn... đi vệ sinh nhé. Tô Ngạn Vân tiếp tục cười, tôi mặc kệ, trong mắt của tôi, con bé gọi tôi là ba. Lại đây, con gái ngoan, ba bế con đi chơi, đừng để ý tới mẹ con nữa. Thật ra mọi người đều chỉ đang đùa nhau, chẳng ai xem là thật cả, nhưng Ngô Vũ Vi lại không nghĩ vậy. Cô ta đứng phắt dậy, tỏ ra khó chịu nói, cô Lâm, dù con cô không có ba thì cũng đừng để nói gọi linh tinh như thế. Tôi thấy cô mau tìm ba cho con cô đi. Con gái cô lớn thế này rồi mà còn không biết gọi chú. Không phải là có vấn đề gì chứ. Lâm Hy Nhi đứng lên, mặt sầm xuống. Cô nói cái gì? Ngô Vũ Vi, đủ rồi. Tô Ngạn Vân tức giận quát. Sau đó kéo cánh tay của Ngô Vũ Vi. Cô theo tôi qua đây. Ngô Vũ Vi liếc Lâm Hy Nhi. Cô ta còn muốn nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Tô Ngạn Vân liền im bặt. Đi theo Tô Ngạn Vân sang bên cạnh. Ngô Vũ Vi cười, sao vậy? Có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người sao? Vẻ mặt Tô Ngạn Vân lạnh băng. Ngô Vũ Vi, cô nói chuyện có ý tứ một chút đi. Lâm Hy Nhi mới ly hôn có 2 tháng, còn chưa hết buồn. Cô không thấy chỉ trong 2 tháng mà cô ấy gầy hơn 5 cân rồi sao? Ngô Vũ Vi cũng nổi giận, ối chà, cô ta gầy hơn 5 cân anh cũng biết. Xem ra anh rất quan tâm tới cô ta nhỉ, cô ta là gì của anh? Tô Ngạn Vân nheo mắt, Ngô Vũ Vi, cô câm miệng cho tôi. Tôi không câm miệng, anh đòi hủy bỏ hôn ước với tôi là vì đôi giày rách đó. Người ta vì một người phụ nữ lớn hơn cô ta 3 tuổi mà bỏ rơi cô ta. Cô ta có gì tốt, cũng chỉ là một người phụ nữ mang theo con chồng trước mà thôi. Tôi thấy, không phải chồng cô ta ngoại tình đâu. Mà là cô ta. Ngô Vũ Vi còn chưa nói xong, Tô Ngạn Vân đã nổi giận vung tay lên. Anh chưa từng đánh phụ nữ nên cuối cùng vẫn không thể xuống tay được. Ngô Vũ Vi, tôi chưa từng đánh phụ nữ. Cô đừng ép tôi cho cô thành ngoại lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, khúc nhạc hôn lễ 4. Ngô Vũ Vi hoảng sợ mở to mắt, nói không nên lời. Bọn họ xuất thân từ gia tộc giàu có, được giáo dưỡng rất tốt nên chưa từng có chuyện đánh thẳng mặt người khác. Nhất là Tô Ngạn Vân, từ nhỏ đến lớn anh luôn là người có tính tình tốt. Đây là lần đầu tiên Ngô Vũ Vi thấy anh nổi giận. Cô ta hoảng sợ, rồi lại bình tĩnh nhìn Tô Ngạn Vân. Mặc dù cái tát đó không giáng xuống mặt, nhưng cô ta lại có cảm giác như mình bị tát mười mấy cái rồi. Viền mắt cô ta đỏ lên. Hung hăng lườm Lâm Hy Nhi, Tô Ngạn Vân, anh chờ đó. Cô ta bỏ lại một câu đe dọa rồi chạy vào trong khách sạn. Tô Ngạn Vân nhìn theo bóng lưng của cô ta, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay lại chơi đùa với đám bạn. Tả Y Y tò mò hỏi, Ngô Vũ Vi sao vậy? Cô ta khát, quay về uống nước. Tả Y Y nhìn ly nước trên bàn, không nói gì. Lưu Bính Hành hỏi, Đình Lão Đại và chị dâu đâu? Tô Ngạn Vân nói bằng giọng điệu gian manh, ha ha, nhất định là tìm một chỗ không người hú hí rồi. Tả Y Y hơi đỏ mặt, Tô Ngạn Vân, con quỷ háo sắc này. Tư Tĩnh Ngọc đứng ở đằng xa nhìn bọn họ, không nhịn được bật cười rồi dẫn Tân Tân đi sang bên cạnh. Bọn họ đều nhỏ hơn cô 5-6 tuổi, cô vẫn nên quay lại để tránh cho bọn họ cảm thấy áp lực thì hơn. sáng sớm hôm nay, Tư Chính Đình nói với cô, chị, hôm nay em và Nại Nại đi chơi một ngày, chị giúp em trông bé Nháo và bé Lười nhé. Ở Bắc Kinh, em trai cô luôn bị Tiêu Khải quản nghiêm ngặt. Nay có cơ hội đến đảo Bali, đương nhiên cô sẽ tạo điều kiện cho em trai và em dâu thả lỏng. Tư Tĩnh Ngọc vội nhìn xung quanh rồi cúi đầu hỏi Tân Tân, Tân Tân, bé Nháo và bé Lười đâu? Không phải lúc nãy hai em chơi với con sao? Tân Tân ngẩng đầu nhìn bốn phía, em trai vừa đi theo sau con mà, bây giờ đâu rồi? Hai nhóc chạy đi đâu rồi? Đương nhiên là đi tìm ba mẹ mình rồi. Bé Nháo và bé Lười tay nắm tay đi lung tung trên đảo Bali. Mặc dù mới có 3 tuổi nhưng hai bé rất lanh lợi. Hai bé biết mình phải vòng qua người lớn, rồi mới chạy vọt ra ngoài. Hòn đảo vốn nhỏ, hai bé cũng nhớ hướng ba mẹ đi nên đã chạy theo hướng đó. Lúc này, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đi ra phía sau đảo, một nơi khuất người. Hòn đảo nằm sát biên giới, mặt biển trong veo in bóng rừng cây sum suê. Ở đây ít khi có người tới, Tư Chính Đình cũng đã ra lệnh không cho ai tới đây. Gió biển rít gào, mặt biển gợn sóng, hai người vai kề vai ngồi trên một tảng đá. Trang Nại Nại thả chân xuống, thỉnh thoảng nước biển dâng lên, bao phủ chân cô. Tư Chính Đình nhìn ra phía xa, ôm vai cô cảm thán, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, khúc nhạc hôn lễ, năm, Trang Nại Nại cười hì hì, cũng cảm thán, Chính Đình, gần đây em nghe được một lời đồn trong giới. Tư Chính Đình quay sang nhìn cô, Trang Nại Nại thở dài, uất ức nói, bọn họ nói em xuất thân nghèo hèn, bằng cấp không cao, dáng vẻ quê mùa, chẳng có điểm gì tốt cả. Tư Chính Đình, nhưng em cảm thấy mình có một chỗ tốt hơn bọn họ. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại cười hề hề, chồng em tốt hơn bọn họ. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại nghiêng đầu, anh xem, anh đẹp trai hơn cả ngôi sao, anh có tiền, anh là điển hình của quý ông nhà giàu. Bọn họ ghen tị với em khi có một ông chồng tốt như anh nên mới nói xấu em. Tư Chính Đình biết rõ cô đang nịnh mình, nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, anh đã nghe thấy rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng khi cô dịu dàng nũng nịu nói ra những lời đó, anh vẫn cảm thấy ngọt ngào tới tận đáy lòng. Anh ừ một tiếng, rồi thở dài, đáng tiếc, một ông chồng tốt như anh ngày nào cũng phải ở trong phòng một mình. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình đang oán giận đấy sao? Thấy khuôn mặt đẹp trai của anh hiện lên vẻ uất ức, Trang Nại Nại bật cười. Trong khoảng thời gian này, cô luôn bận rộn chuyện của Hoàng gia thịnh thế, còn đế hào của anh đã đi vào quỹ đạo, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió thế nên đúng là anh được rảnh rang hơn nhiều thật. Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy mình có lỗi với anh. Vì vậy, cô lặng lẽ lại gần, nói nhỏ gì đó với anh. Hai mắt Tư Chính Đình sáng lên, nhẹ nhàng trượt tay xuống eo cô. Thật sao? Cái gì cũng nghe anh. Thấy ánh mắt sâu thẳm của anh, Trang Nại hoảng hốt. Tối nay không được, ngày mai là hôn lễ của mẹ, em phải bận rộn cả ngày. Tư Chính Đình nhàn nhạt ừ một tiếng, thế tối nay chỉ làm 3 lần thôi vậy. Trang Nại Nại, 3 lần, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông này, đúng là cạn lời với anh. Cô nuốt nước bọt, Chính Đình, không phải anh đang đùa đấy chứ? Tư Chính Đình mỉm cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra biển, em xem đó là gì? Trang Nại Nại nhìn theo hướng anh chỉ, ngoại trừ bầu trời xanh lam ra thì không còn gì nữa. Chính Đình, anh muốn em nhìn cái gì? Đương nhiên là, bên tai truyền đến cảm giác ẩm ướt, cô nghiêng đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt của anh đang kề sát tai cô. Cô giật mình, Chính Đình, không được, ở đây không được, nhiều người lắm, sẽ không có ai tới đâu, nhưng mặt đất ướt quá. Lại toàn là đá cộm nữa. Cô vừa dứt lời, Tư Chính Đình giống như làm ảo thuật, lấy một cái túi từ sau tảng đá khác ra. Bên trong là một cái thảm dày màu trắng. Anh trải luôn thảm xuống đất. Trang Nại Nại, vậy ra là anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì đã bị Tư Chính Đình đè xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, khúc nhạc hôn lễ. 6. Tư Chính Đình vội vàng xé rách quần áo của cô. Khi anh định tiến vào thì đột nhiên nghe tiếng gọi ba, mẹ của hai đứa con trai. Hai người giật nảy mình ngồi dậy. Tư Chính Đình nhanh tay quấn chăn quanh người cô và anh. Dù đã che kín cơ thể nhưng mặt Trang Nại Nại vẫn đỏ lên. Cô nhéo mạnh hông của Tư Chính Đình, lẩm bẩm, tại anh đấy. Anh làm em mất mặt quá đi mất. Bé Nháo và bé Lười đang chạy lại. Từ xa, đã nghe tiếng nói của hai bé. Bé Lười, ba mẹ đang làm gì vậy? Không biết, hình như là đang đánh nhau bé Lười. Ba, không cho phép ba ức hiếp mẹ. Bé Nháo, mẹ đừng sợ, bọn con tới cứu mẹ đây. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại. Ngày hôm sau, khung cảnh lễ cưới được thiết kế xa hoa. Mấy triệu hoa hồng được vận chuyển bằng đường hàng không đến để trang trí hội trường. Còn mặt đất thì được trải thảm cỏ, vô cùng thơ mộng. Đinh Mộng Á mặc áo cưới đứng nhìn người trong gương. Hôm nay bà trang điểm theo kiểu tinh tế, lại thêm làn da mềm mại nên nhìn rất trẻ. Ngay cả chuyên viên make-up nổi tiếng cũng phải khen, phu nhân trang điểm, mặc áo cưới vào nhìn giống hệt cô Tư. Người nào không biết chắc sẽ tưởng hai người là chị em đấy. Đinh Mộng Á nghe vậy liền mỉm cười. Tư Tĩnh Ngọc nhịn không được lắc đầu. Ý cô là trông tôi già như 40-50 tuổi hả? Chuyên viên make-up lắc đầu. Tôi không có ý này. Tôi... Tư Tĩnh Ngọc bật cười. Được rồi. Tôi chỉ đùa với cô thôi mà. Hôn lễ bắt đầu. Khách quý đều ngồi bên dưới. Đinh Mộng Á được đỡ đi trên thảm đỏ lên trên đài. Vào khoảnh khắc quản gia Lý nắm tay bà, nước mắt bà tuôn rơi. Bên dưới, Trang Nại Nại ôm cánh tay Tư Chính Đình, thi thoảng lại nhìn xung quanh, trên mặt hiện lên một chút thất vọng. Sao mẹ em và chú thôi còn chưa tới? Chẳng lẽ bọn họ thật sự không tới sao? Tư Chính Đình cũng không khỏi nhìn ngó xung quanh. Hành động của hai người khiến Tiêu Khải cảm thấy bất mãn. Làm cái gì vậy? Đây là hôn lễ đấy, ngồi cho ngay ngắn vào. Trang Nại Nại không cãi lại ông, nhưng trong lòng thì nặng nề như bị một tảng đá đè xuống. Mẹ không đến, có phải sức khỏe của mẹ yếu lắm rồi không? Còn một người cũng mất hồn mất vía nữa, đó chính là Tân Tân. Sau khi đi tới đây, nó mới phát hiện ra người kết hôn không phải là cô mà là mẹ của cô. Sao bây giờ ba còn chưa đến? Nếu ba đến rồi cầu hôn cô thì tốt biết bao. Nó quay đầu nhìn ra sau, chỉ có một đám khách quý, không có ba. Trên đài, cha xứ đọc lời chúc phúc rồi nói. Trước khi tôi tuyên bố hôn lễ của hai người kết thúc, nếu ở đây có bất cứ ai muốn ngăn cản sự tác hợp của hai người thì xin hãy lập tức đứng ra, còn không thì hãy im lặng vĩnh viễn. Bên dưới hoàn toàn yên tĩnh, cha xứ cười, nếu vậy thì... Đúng lúc này, một giọng nói từ xa truyền lại, chờ một chút. Tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1325, khúc nhạc hôn lễ. 7. Lúc thi cẩm ngôn ở Los Angeles, do có vấn đề về giao thông nên chuyến bay bị hoãn lại. Đến đảo Bali, sân bay bị mất một con chó. Tất cả máy bay đều bay trên bầu trời để đề phòng máy bay rơi xuống xảy ra tai nạn. Ở trên không một thời gian, còn phải xếp hàng để đi xuống. Xuống sân bay, anh lập tức bắt taxi tới đây. Sau đó phải đi cano ra đảo. Hòn đảo được bao trọn 2 ngày nên không có chuyến cano nào cả. Anh dứt khoát bao luôn một chiếc cano. Lúc anh bước lên bờ, hôn lễ đã bắt đầu rồi. Anh chạy như điên về phía trước, rất sợ sẽ muộn giờ. Nhưng khi thật sự đến nơi... tổ chức hôn lễ rồi, anh lại ngây ngẩn cả người. Anh bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn khung cảnh lãng mạn tràn đầy hoa hồng trước mặt, bỗng nhiên nhớ đến lúc anh và Tư Tĩnh Ngọc kết hôn. Bọn họ chỉ đăng ký kết hôn, anh muốn tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng nhưng lại không dám nói với cô. Bởi vì lúc đó, trạng thái tinh thần của cô không tốt. Lúc đó, anh nghĩ đợi đến khi bọn họ có tình cảm, đến khi cô yêu anh hoặc là quên Diêu Đằng rồi, anh sẽ bù lại cho cô một hôn lễ cũng được. Nhưng không ngờ, một chữ đợi này dài đằng đẵng cho tới bây giờ. Anh vẫn luôn muốn biết, rốt cuộc vì sao mà bọn họ lại đi đến bước đường này. Rõ ràng khi mới kết hôn, bọn họ sống rất an yên. Sau nửa năm, tình cảm của bọn họ dần được vun đắp nhiều hơn. Cô vẫn luôn mang dáng vẻ tao nhã ung dung, không nóng không lạnh, nhưng anh có thể cảm giác được cô có chút tình cảm với anh. Lòng của anh trầm xuống cũng chỉ vì chuyện đó. Anh đột nhiên phát hiện, trong cuộc hôn nhân của bọn họ, chỉ có một mình anh tự nguyện. Anh bước chậm lại, không biết mình đi tới nơi này là đúng hay sai. Cô và Diêu Đằng ở bên nhau, hai người là thanh mai trúc mã. Thời đại học, mọi người đều nói Diêu Đằng là bạn trai của cô. Lần sinh nhật cô, Diêu Đằng nói anh ta là bạn trai của cô không phản bác, xem như là ngầm đồng ý. Cô tìm anh ta đã nhiều năm, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Anh cần gì phải tới ngăn cô lại? Không nên làm như vậy. Tình yêu không thể ích kỷ, anh cần phải để cô được hạnh phúc. Nghĩ tới đây, trái tim Thi Cẩm Ngôn thắt lại. Phải để cô được hạnh phúc. Hạnh phúc của cô không có anh không vĩ đại như vậy. Anh bước lại gần hội trường hôn lễ, hoa hồng xung quanh ngày càng nhiều. Sau đó, anh nghe lời cha xứ nói. Anh không biết mình nghĩ như thế nào, chỉ biết khi nghe câu trước khi tôi tuyên bố hôn lễ của hai người kết thúc. Nếu ở đây có bất cứ ai muốn ngăn cản sự tác hợp của hai người thì xin hãy lập tức đứng ra. Còn không thì hãy im lặng vĩnh viễn. Thì trong lòng đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Nếu lúc này anh không đứng ra phản đối, không đứng ra cố gắng vì bản thân mình thì anh sẽ phải im lặng mãi mãi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1326, khúc nhạc hôn lễ. 8. Trời xui đất khiến anh bước qua vòng hoa, nhìn bóng lưng cô dâu chú rể trên đài. Khi ba chữ chờ một chút khiến tất cả mọi người sửng sốt, anh mới ý thức được là chính mình nói ra. Lúc này, tất cả tâm trí của anh đều đặt lên người cô dâu, hoàn toàn quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Đinh Mộng Á nhíu mày, từ từ quay đầu lại. Bà mang khăn voan che mặt, khuôn mặt của bà lại tương tự Tư Tĩnh Ngọc. Còn Thi Cẩm Ngôn đứng ở xa nhìn lại nên anh chưa phát hiện ra cô dâu không phải là Tư Tĩnh Ngọc. Đinh Mộng Á và quản gia Lý nhìn nhau, sau đó nhìn về phía anh, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người trong hội trường hôn lễ đều rơi vào trạng thái mơ hồ. Mọi người đều là người trong cùng một giới, tất nhiên biết chồng trước của Tư Tĩnh Ngọc. Cha mẹ vợ của anh kết hôn, anh đột nhiên chạy tới hết chờ một chút để làm gì? Tư Tĩnh Ngọc sợ ngây người, tuy Trang Nại Nại nói đã gửi thiệp mời cho anh rồi, nhưng sáng hôm nay anh không tới nên cô nghĩ rằng anh sẽ không tới thật. Không ngờ anh lại tới vào giây phút cuối cùng thế này. Nhìn bộ dáng thở gấp của anh liền biết anh vừa xuống cano là chạy tới đây. Anh đã tới muộn, còn bảo người ta chờ một chút để làm gì? Tư Tĩnh Ngọc giờ khóc giờ cười. Người biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhất ở đây là Trang Nại Nại. Cô vốn đang lo lắng cho mẹ của mình, nhưng khi thấy Thi Cẩm Ngôn chạy đến, lại không nhịn được bật cười. Cô chỉ vào Thi Cẩm Ngôn, muốn nói gì đó, nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn Đinh Mộng Á. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tư Tĩnh Ngọc, cười ầm lên. Những nơi như hôn lễ thế này không thể cười ra tiếng, nhưng cô thật sự không nhịn được. Tư Chính Đình nhìn Thi Cẩm Ngôn, lại nhìn Đinh Mộng Á. Sau đó thấy vợ mình đang cười ngặt nghẽo liền biết ngay chuyện này là sao. Kể từ khi biết chị và anh rể ly hôn là anh có thành kiến với Thi Cẩm Ngôn. Vì vậy, anh sẽ không nhắc nhở anh ta. Hôn lễ này là một cuộc vui, cho nên để Thi Cẩm Ngôn phá một chút cũng không sao. Tư Chính Đình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng yên tại chỗ. Những người còn lại ngây người nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn chạy bộ cả một đoạn đường tới đây nên hơi mệt. Anh thở dốc từng cơn, sau đó bình tĩnh nhìn Đinh Mộng Á, có cảm giác. Hôm nay Tĩnh Ngọc có gì đó khác ngày thường, nhưng trong mắt anh vẫn chỉ có một mình cô. Cha xứ cũng ngây người. Thật ra những lời đó chỉ là hình thức bên ngoài. Người tới dự hôn lễ không phải bạn của chú rể thì là bạn của cô dâu. Sẽ chẳng có ai gây chuyện trong trường hợp này cả. Thanh niên bên dưới đột nhiên chạy tới đây làm gì? Sao anh ta lại nhìn cô dâu bằng ánh mắt nóng bỏng như thế? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1327, khúc nhạc hôn lễ. 9. Quản gia Lý cũng phát hiện ra có gì đó bất thường nên bước lên ngăn trước mặt Đinh Mộng Á. Giờ phút này, trong đầu Thi Cẩm Ngôn đều là những lời tâm tình tha thiết sắp nói cho Tĩnh Ngọc nghe. Thi Cẩm Ngôn thấy chú Lý, nhưng cũng nhìn cái rồi thôi. Thì ra chú Lý là người đưa gả trong hôn lễ của Tĩnh Ngọc. Nếu chú Lý và mẹ vợ ở bên nhau thì chú Lý cũng được xem như là ba của Tĩnh Ngọc. Lúc này, cha xứ bỗng nhiên hỏi, chàng trai, xin hỏi cậu muốn nói gì? Thi Cẩm Ngôn đã sắp xếp những điều cần nói xong, con có vài lời muốn nói với cô dâu. Cha xứ nhìn thoáng qua quản gia Lý, rồi lại nhìn mọi người trong hội trường vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Sau đó nói, cậu nói đi. Thi Cẩm Ngôn mím môi, cảm thấy hơi căng thẳng. Anh dừng lại một chút, mới nói, anh biết em không thích anh. Vừa nói tới đây thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời anh nói. Ba, ba. Vào giây phút mấu chốt, Tân Tân lên tiếng. Rốt cuộc ba đang làm gì vậy? Thi Cẩm Ngôn nhìn thoáng qua Tân Tân, rồi lại nhìn cô dâu trên đài, đột nhiên sững cả người. Anh chợt quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh Ngọc ngồi bên cạnh Tân Tân. Lúc này, trên mặt cô là vẻ kinh ngạc và tò mò. Thi Cẩm Ngôn chợt tỉnh táo lại. Anh nhìn lên trên đài, chú Lý đang nắm tay cô dâu. Cuối cùng anh cũng thấy rõ khuôn mặt của cô dâu, giống Tư Tĩnh Ngọc đến mấy phần. Có điều, bà đã lớn tuổi rồi nên trên người toát ra phong thái tao nhã, không giống như Tư Tĩnh Ngọc. Đó là mẹ vợ mà. Thi Cẩm Ngôn vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là hôn lễ của Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng, mà là hôn lễ của mẹ vợ và chú Lý. Anh mở mịt nhìn khách khứa trong hội trường. Sau đó, anh thấy Diêu Đằng ngồi trong đám khách. Sau đó nữa, anh cảm thấy bản thân thật bối rối. Cha xứ tiếp tục hỏi, xin hỏi, cậu muốn nói gì? Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Thi Cẩm Ngôn nuốt nước miếng, nói, à, con biết mẹ không thích người con rể này, nhưng hôm nay là hôn lễ của mẹ, con nhất định vẫn sẽ đến. Có điều, trên đường tới đây xảy ra vài vấn đề nên con tới muộn. Con xin lỗi. Dứt lời, anh hướng về phía đài, cúi người xuống, rồi chật vật đi lại ghế ngồi xuống, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Nại Nại. Cô đang cười dữ dội, Tư Chính Đình vuốt vuốt lưng cô. Thấy ánh mắt của anh, cô hoảng hốt vùi đầu vào trong lòng Tư Chính Đình. Anh gom hết can đảm chạy tới đây bày tỏ để cướp cô dâu. Bây giờ thì không cần nữa rồi. Thi Cẩm Ngôn rất bực bội. Mà thôi, nếu đã tới thì anh phải nói hết những lời đó cho Tĩnh Ngọc biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, khúc nhạc hôn lễ. 10. Hoàn tất nghi thức hôn lễ. Quản gia Lý thành công đeo nhẫn cho Đinh Mộng Á. Tuy hai người đã hơn 50 tuổi nhưng bề ngoài của Đinh Mộng Á chỉ giống hơn 30, còn quản gia Lý thì đẹp lão, toát ra vẻ thành thục lắng đọng theo thời gian. Hai người đứng cạnh nhau đúng là trai tài gái sắc. Sau nghi lễ là tiệc ba phớt, cả đám người mặc âu phục đi vào khu vực ăn uống, cười đùa trò chuyện với bạn bè cũ. Có người vui, cũng có người không vui. Lúc này, Trang Nại Nại nắm tay cầm xe lăn của Tiêu Khải, đứng ở lối vào đảo, im lặng nhìn mặt biển mênh mông phía trước. Dù biết hôm nay là ngày vui của Đinh Mộng Á, nhưng hai người vẫn không khỏi thấy có chút buồn. Tiêu Mộ Thanh không xuất hiện. Tại sao lại không xuất hiện? Là vì sức khỏe yếu, hay là vì đã qua đời? Gió biển thổi tới, Trang Nại Nại phủ chăn lên người Tiêu Khải. Chiếc váy dài màu trắng của Trang Nại Nại tung bay trong gió, trên mặt hiện lên vẻ quả quyết chưa từng có. Từ khi quản lý hoàng gia thịnh thế tới nay, cô ngày càng có phong thái lãnh đạo. Tiêu Khải vô cùng hài lòng, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ chê bai. Những lúc chỉ có hai người, Tiêu Khải luôn lải nhải, hoàng gia thịnh thế đang trong giai đoạn phát triển lên cao. Trong khoảng thời gian này, cháu và Tư Chính Đình kiềm chế một chút. Khi nào rảnh, cháu đi đặt vòng tránh thai đi. Người ta nói, một lần mang thai 3 năm ngốc nghếch. Cháu vừa mới tỉnh táo chưa được bao lâu, đừng tiếp tục ngẩn ngơ ra nữa. Ông cụ Tiêu quản rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện cháu gái đặt vòng hay không đặt vòng cũng xen vào. Trang Nại Nại không nhịn được cãi lại, dù cháu mang thai cũng có sao đâu, có thể giao hoàng gia thịnh thế cho chính đình quản lý mà. Không được, không thể được. Ông cụ Tiêu bùng nổ, không thể để một người ngoài quản lý hoàng gia thịnh thế được. Trang Nại Nại bĩu môi, anh ấy là cháu rể của ông. Hừ, nó không gả vào nhà họ Tiêu. Anh ấy đã chuyển toàn bộ cổ phần đế hào của anh ấy cho bé nháo rồi. Bây giờ, anh ấy lấy thân phận người giám hộ để quản lý đế hào thay bé nháo. Anh ấy nói muốn làm con rể nhà họ Tiêu. Hoàng gia thịnh thế chuyển về trong nước. Dù Trang Nại Nại có tài giỏi đến mức nào đi nữa mà không có sự giúp đỡ của Tư Chính Đình thì công ty cũng sẽ không thể phát triển một cách thuận lợi như thế được. Rõ ràng ông cụ Tiêu biết điều này, nhưng vẫn không hề nể nang hay cho Tư Chính Đình chút mặt mũi nào. Tư Chính Đình là một người thừa kế, nhưng ngày nào cũng phải vì cô mà chịu uất ức. Nhớ lại dáng vẻ uất ức cầu toàn đêm qua của anh, Trang Nại Nại liền mềm lòng. Vì vậy, cô kiên quyết không thể vì Tiêu Khải lớn tuổi mà để ông cậy già lên mặt được. Nhận lợi từ Tư Chính Đình nhưng lại không nể mặt anh. Ông đúng là càng già càng ngoan cố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, khúc nhạc hôn lễ 11. Hai người đứng trên bờ biển được một lát thì Tư Chính Đình đi tới. Anh đưa Tiêu Khải một ly sữa ấm, Trang Nại Nại một chai nước trái cây. Gió lớn quá, hay là chúng ta qua bên kia đợi? Trang Nại Nại lắc đầu, không sao, anh không đi tiếp khách mà đến đây làm gì? Tư Chính Đình cười, bên đó có chị rồi. Tiêu Khải hừ lạnh, Tư Chính Đình, cháu cũng là người làm việc lớn, đừng có suốt ngày bám vợ như thế chứ. Tư Chính Đình ngoan ngoãn trả lời, vâng, ông nội nói đúng ạ. Tiêu Khải quay đầu lại nhìn Tư Chính Đình, còn anh thì cúi đầu xuống, ánh mắt hai người tóe lửa trong không trung, trong mắt anh viết đầy khiêu khích. Trang Nại Nại mất hứng, ông nội, ông còn như vậy nữa, cháu sẽ để bé lười tới quản lý hoàng gia thịnh thế. Tư Chính Đình tới ở nhà họ Tiêu với cháu chứ không phải là tới để chịu ức hiếp. Tiêu Khải nói, hừ, đúng là gả con gái như tát nước ra ngoài. Câu nói này đúng lắm. Ông chỉ vào Tư Chính Đình, mắng, đừng tưởng ông không biết cháu mang một bụng ý xấu, còn diễn ở trước mặt ông làm gì. Tư Chính Đình gật đầu, vâng, ông nội, đều là cháu không đúng. Dáng vẻ này của Tư Chính Đình càng khiến Trang Nại Nại đau lòng hơn. Cô bước lên đứng trước mặt anh, ông nội, ông đừng nói nữa, ông còn nói, cháu sẽ mặc kệ hoàng gia thịnh thế cho ông xem. Tiêu Khải, vì sao ông lại có cảm giác mình là bà mẹ chồng khó tính, còn Tư Chính Đình là đứa con dâu bị ức hiếp vậy? Đứa con dâu này cũng mưu mô quá rồi, Trang Nại Nại hoàn toàn bênh vực nó. Bụng dạ nó xấu xa như thế không chừng sau này sẽ hại cháu gái và bé lười mất. Chẳng may ông qua đời, bé lười đổi thành họ Tư thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, tinh thần của Tiêu Khải lập tức tốt lên. Vì cháu gái, hai đứa chắt và công ty, ông nhất định phải gồng bộ xương già này lên sống thật khỏe mạnh. Tiêu Khải hừ lạnh, không thèm nói nữa. Tư Chính Đình và Trang Nại Nại nhìn nhau. Trang Nại Nại hiểu ý của Tư Chính Đình. Từ khi phát hiện Tiêu Mộ Thanh bị u não, tinh thần của Tiêu Khải không tốt lắm, đã thế còn càng ngày càng tệ đi. Ông già rồi, nếu không có chấp niệm thì khó mà chịu nổi. Tư Chính Đình đang cho ông một lý do để sống tiếp. Bọn họ đứng đợi thêm một lát thì thấy có một chiếc du thuyền đang tiến lại. Hai mắt Trang Nại Nại sáng rực, hưng phấn nhảy dựng lên, mau xem kìa, là mẹ sao? Hội trường hôn lễ, Tư Tĩnh Ngọc quản lý toàn bộ hội trường hôn lễ, mời rượu tất cả mọi người xong, tiệc cưới cũng kết thúc. Tư Tĩnh Ngọc định làm gì đó thì thấy Thi Cẩm Ngôn đứng bên cạnh nói, Tĩnh Ngọc, chúng ta nói chuyện một lát đi. Nhớ lại sự khác thường lúc nãy của anh, nhớ lại chuyện cổ phần công ty, nhớ lại những lời Tân Tân nói, cô nghĩ mình cũng cần nói với anh. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, hai người im lặng đi tới một chỗ cách đó không xa. Bọn họ bỏ lỡ nhau đã nhiều năm, đến lúc này, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau rồi. Thi Cẩm Ngôn siết chặt tay, sắp xếp lại những lời sắp nói với cô. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, khúc nhạc hôn lễ 12. Gió thổi nhẹ nhẹ trên mặt biển. Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi tung. Cách đó không xa là đám Tô Ngạn Vân, không biết bọn họ nói gì mà bị Đinh Mộng Á mắng. Tiếng cười đùa ồn ào truyền tới, làm cho Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được cười theo. Tầm mắt của cô hướng về phía hai đứa nhỏ. Bé nháo chạy đùa vui vẻ, bé lười mỉm cười đứng một bên, cả hai bé đều rất khỏe mạnh. Hai người thân của cô đều được hạnh phúc. Sau đó, cô quay đầu lại nhìn Thi Cẩm Ngôn, hỏi, anh muốn nói chuyện gì? Thi Cẩm Ngôn mím môi, lấy hết can đảm nói, Tĩnh Ngọc, anh, bác ơi, bác. Bé nháo đột nhiên chạy tới gọi Tư Tĩnh Ngọc. Cô cúi đầu, thấy bé nháo cầm mấy viên chocolate, hỏi, mẹ con nói một ngày chỉ có thể ăn một viên, nhưng hôm nay con muốn ăn hai viên được không ạ? Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, xoa xoa đầu bé nháo, không được đâu bé nháo chu môi, hôm nay là ngày vui của bà nội, lúc nãy chú Tô nói có thể ăn chơi thoải mái. Sao con lại không thể ăn thoải mái ạ? Tư Tĩnh Ngọc, bé lười ngẩng đầu lên, hỏi, bác ơi, bé nháo nói đúng đấy, hôm nay là ngày vui của bà nội, bọn con có thể ăn 5 viên chocolate không? 5 viên, Tư Tĩnh Ngọc nhướng mày, không được, nhiều nhất là 2 viên. Bé lười thở dài, vậy cũng được. Dứt lời, bé lười kéo bé nháo chạy ra xa. Tư Tĩnh Ngọc nhìn theo bóng dáng hai bé, không nhịn được hỏi Thi Cẩm Ngôn, lúc nãy bé nháo nói muốn ăn mấy viên chocolate. Thi Cẩm Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô, 2 viên. Tư Tĩnh Ngọc, vậy là cô bị hai thằng nhóc đó lừa đúng không? Cô lại nhìn Thi Cẩm Ngôn, anh muốn nói gì? Thi Cẩm Ngôn ho khan, mới vừa định trả lời thì có tiếng hoan hô của đám người bên kia truyền tới. Tư Tĩnh Ngọc nhìn sang, thấy bọn Tô Ngạn Vân đòi nghe chuyện tình cảm của Đinh Mộng Á và chú Lý. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, dáng vẻ bất đắc dĩ, đành phải chịu thôi. Gọi bọn họ tới là để khuấy động bầu không khí mà, càng náo nhiệt càng vui. Tư Tĩnh Ngọc lặp lại, anh muốn nói gì? Thi Cẩm Ngôn nghiêng đầu, thấy Tư Chính Đình và Trang Nại Nại đang đẩy Tiêu Khải đi lại đây. Anh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, nói, em xử lý mọi chuyện xong hết đi rồi chúng ta nói chuyện. Hôm nay Tư Tĩnh Ngọc thật sự có nhiều việc cần phải làm. Vì vậy, cô gật đầu với Thi Cẩm Ngôn, rồi đi lại chỗ Trang Nại Nại. Cô nhìn ra phía sau, không thấy Tiêu Mộ Thanh, thất vọng nói, bác gái. Viền mắt Trang Nại Nại đỏ lên, hiển nhiên là vừa mới khóc. Tiêu Khải nghiêm mặt khiến người ta không biết ông vui hay buồn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút thất vọng trong đó. Tư Chính Đình lắc nhẹ đầu. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, chợt nghe Trang Nại Nại nói, mẹ không tới dự hôn lễ được, nhưng mẹ có sai người đưa quà cưới tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, khúc nhạc hôn lễ 13. Tư Tĩnh Ngọc nhìn về phía Trang Nại Nại, thấy cô cầm quà cưới đi vào hội trường hôn lễ. Tư Tĩnh Ngọc theo Trang Nại Nại vào trong. Thi Cẩm Ngôn suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Đinh Mộng Á thấy Trang Nại Nại quay lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Thấy bà thay đổi vẻ mặt, mọi người xung quanh đều yên tĩnh lại. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đưa một cái hộp cho Đinh Mộng Á. Đây là quà cưới của mẹ con. Mẹ con chúc mẹ và chú Lý trăm năm hạnh phúc. Đinh Mộng Á khẩn trương nhìn Trang Nại Nại. Bây giờ bà ấy sao rồi? Trang Nại Nại cười khổ. Người mẹ con phái tới nói gần đây sức khỏe mẹ hơi yếu, không tiện đi đường biển nên mới không đến dự hôn lễ của mẹ. Mẹ con nói khi nào khỏe hơn sẽ đến thăm mẹ. Dù biết hôm nay là ngày vui của MS Đinh nhưng cô vẫn không nhịn được mà rơm rớm nước mắt. Đinh Mộng Á không hề trách Trang Nại Nại mà còn thở dài vỗ vai cô an ủi. Không sao đâu, mẹ con lớn tuổi rồi, không thể tới đây thì con có thể đi thăm bà ấy mà. Trang Nại Nại im lặng một lát, mới nói, mẹ con nhắn là không cho phép con đi thăm mẹ. Khi nào hoàng gia thịnh thế khôi phục lại như lúc ở nước ngoài thì con mới được đi gặp mẹ. Cô hiểu, mẹ nói những lời này để khích lệ cô, cũng tỏ vẻ mẹ vẫn đang cố gắng sống. Cô thở phào, chỉ cần mẹ còn sống là tốt rồi. Đinh Mộng Á gật đầu, bà cũng hiểu ý của Tiêu Mộ Thanh. Nhìn dáng vẻ của Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại bỗng có lòng tin. Xem ra, sau này con cần phải cố gắng hơn nữa để sớm gặp lại mẹ. Đinh Mộng Á gật đầu cổ vũ cô. Đám người tiếp tục chơi đùa. Tư Chính Đình đã quay lại. Tư Tĩnh Ngọc giao mọi chuyện cho Trang Nại Nại và Tư Chính Đình rồi đi xung quanh tìm Thi Cẩm Ngôn. Cô đi một vòng bên ngoài cũng không thấy anh, nhưng lại gặp một nhân viên phục vụ chạy tới. Nói với cô Tư, có một người họ Thi hẹn gặp cô ở sau núi. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, cô không lo lắng bị gài bẫy gì đó, bởi vì bọn họ đã bao cả hòn đảo này rồi, chỉ những người có thiệp mời mới có thể lên đảo. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, nhìn thoáng qua hội trường hôn lễ, rồi đi ra sau núi. Bên đây không có người nên rất yên tĩnh. Sau núi có diện tích khá lớn, tiếng sóng biển dâng lên rì rào, tiếng gió thổi vù vù, khiến Tư Tĩnh Ngọc run lên. Liệu anh sẽ nói gì với cô đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1332, khúc nhạc hôn lễ 14. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục, gió lùa vào cánh tay nên hơi lạnh.